Tinh không chi giờ, chương 344, kế hoạch hậu nghệ, 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh báo về việc phát hiện rất nhiều chiến đấu cơ thế hệ mới hùng miêu của liên bang được truyền đến trung tâm điều khiển của căn cứ Omega. Sau một giây im lặng ngắn ngủi, toàn bộ trung tâm điều khiển trở nên náo loạn, còn nguyên soái Steven thì mặt cắt không còn giọt máu. Trực tiếp ngất xỉu ngay tại chỗ ngồi. Mặc dù đế quốc quân đang trên đà tiến công nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ thất bại, nhưng trong lòng các chỉ huy cao cấp luôn lo lắng về việc liên bang sẽ bất ngờ tập kích. Sự lo lắng đã trở thành sự thật. Chiến đấu cơ của liên bang đột nhiên xuất hiện vào lúc này đã một đến một ý nghĩa thật sự. Thậm chí, sau một thời gian dài cân nhắc, cộng thêm nhiều thất bại khi đối phó với lực lượng phản quân đồng minh ngày càng lớn mạnh, có thể nói lúc đó đế quốc luôn ở trạng thái lưỡng đầu thọ địch. Nhưng may mắn cho đế quốc là khi đó liên bang cũng không có phát động chiến tranh mà chỉ tăng cường phòng ngự biên giới của mình. Cho nên, đế quốc mới rảnh tay để quay sang nhiệm vụ thanh trừ phản quân. Ngoại trừ việc hạm đội cơ động độc lập số 5 tiến hành một trận tập kích hậu phương đế quốc gây tổn thất nghiêm thì những tổn thất do đồng minh gây ra cũng không quá nghiêm trọng. Nhưng lần này, liên bang chính thức tham chiến khiến cho đế quốc phải đối địch ở hai mặt. Liệu đế quốc sẽ có thể chống cự được bao lâu? Trên thực tế, liên bang và đồng minh đã có quan hệ hợp tác trong một khoảng thời gian dài. Đó cũng không phải là bí mật đối với đế quốc quân bộ. Tuy nhiên, từ sau sự kiện đột kích thiên hà Cochran để chi viện, thì mức độ hợp tác ngày càng nhiều. Khi đó, đế quốc cũng đã lên tiếng cảnh báo về sự lớn mạnh của đồng minh. Đồng thời, đế quốc cũng tìm kiếm biện pháp để đối phó. Đó chính là kế hoạch Omega này. Lãnh đạo đế quốc cũng hiểu rất rõ về vấn đề này. Đầu tiên, đế quốc đã phải trải qua một cuộc chiến khốc liệt với liên bang, đã khiến cho đế quốc bị tiêu hao một lượng lớn tài nguyên cùng nhân lực, làm cho nền kinh tế bị tàn phá nghiêm trọng. Bên cạnh đó, đế quốc còn phải tiến hành đối phó với cuộc nội chiến do đồng minh phát động. Chính cuộc nội chiến này đã làm cho nền kinh tế, vốn chưa hồi phục kịp sau cuộc chiến dài với liên bang, suy sụp hoàn toàn. Hơn nữa, lực lượng quân sự, vốn đã tiêu hao phần lớn trong cuộc chiến với liên bang, cũng gặp phải những tổn thất đáng kể mà lực lượng đồng minh, tuy phát triển sau, đã phát triển ngày càng lớn mạnh. Đế quốc quân, với những tổn thất nghiêm trọng như vậy, đã gặp rất nhiều khó khăn khi phải đối phó với lực lượng đồng minh. Cho nên, nếu như liên bang lại một lần nữa tập trung quân tấn công thì đế quốc, cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng sẽ không thể nào chống cự lại được. Vì lý do đó, đế quốc quân, do đã không thể dựa vào những quy tắc chiến tranh thông thường để đối phó với đồng minh, đã cố gắng tăng tốc trong việc hoàn thành kế hoạch Omega. Đó chính là chìa khóa. Theo như cách nghĩ của đế quốc, để có thể giải quyết bài toán về lực lượng đồng minh, Omega là một căn cứ quân sự di rộng có khả năng di chuyển đến bất kỳ nơi nào trong không gian mà không cần phải thông qua các cổng siêu không gian. Nó là đáp án bù đắp cho việc thiếu hụt quân số của đế quốc. Kế hoạch Omega hoàn thành không những đem đến cho đồng minh những thất bại nghiêm trọng mà còn đe dọa trực tiếp đến liên bang. Omega cung cấp khả năng chiến thắng cho đế quốc trong cuộc chiến với đồng minh, hoặc ít nhất cũng làm tiêu hao lực lượng quân sự này, mang lại cho đế quốc một khoảng thời gian nghỉ ngơi để ổn định nền kinh tế trước khi có thể tiến hành một cuộc chiến khác với liên bang. Nhưng hôm nay, mọi suy nghĩ đó đã phá sản. Ý đồ tác chiến của đồng minh rất rõ ràng. Sau khi đã vô hiệu hóa thành công khả năng di chuyển siêu không gian khiến cho siêu căn cứ này không còn cách nào có thể di chuyển được nữa, liền tiến hành tổng công kích để tiêu diệt hoàn toàn căn cứ. Nếu như nói, căn cứ Omega, mặc dù không thể di chuyển được, cũng có thể dựa vào hỏa lục phòng ngự cực mạnh cùng các phi đội chiến đấu cơ của mình để ngăn cản sự tấn công của đồng minh, thì việc lực lượng quân sự liên bang xâm nhập từ thiên hà Cochran để tham chiến đã khiến cho kế hoạch bị phá sản. Theo báo cáo của trinh sát truyền đến, số lượng chiến đấu cơ liên bang đã vượt qua con số 350 chiếc. Nguyên soái đế quốc không cho rằng liên bang chỉ đưa ra một số lượng nhỏ chiến đấu cơ như vậy để tham chiến. Không biết rằng còn bao nhiêu chiến đấu cơ liên bang vẫn còn đang ẩn núp ở đâu đó trong thiên hà để chờ thời cơ tham chiến. Chắc chắn là phản quân và liên bang đã cùng nhau chuẩn bị kế hoạch tấn công từ rất lâu rồi, cho nên quân số liên bang tham chiến lần này chắc chắn sẽ không dừng lại ở con số đó. Ngay cả với việc đối phó với hạm đội địa phương Cochran thuộc vào loại yếu mà liên bang lại tung vào trận đánh một số lượng lớn chiến đấu cơ thế hệ mới như vậy, chứng tỏ họ quyết tâm giành lấy thế chủ động của chiến dịch và căn cứ Omega sẽ mục tiêu ưu tiên số một của họ. Nguyên soái, chúng ta đã phân tích xong hành động của liên bang. Trung tướng Corleone hạ giọng nói, có thể cảm thấy sự mệt mỏi vô cùng của hắn. Không phát hiện dấu hiệu xâm nhập của liên bang từ cổng siêu không gian JP2. Cho nên, liên bang chỉ còn một con đường xâm nhập duy nhất là từ cổng siêu không gian JP7 ở thiên hà New Quang Châu. Cổng siêu không gian này do chúng ta vừa mới phát hiện cách đây không lâu, cho nên đã không có cử các hạm đội tuần tra mà chỉ bố trí các thiết bị cảnh báo tự động. Chính vì thế, liên bang đã lợi dụng tính năng tàng hình của các chiến đấu cơ thế hệ mới cùng với việc gây nhiễu của các máy bay tác chiến điện tử để vô hiệu hóa khả năng cảnh báo của các thiết bị giám sát. Rất có thể, liên bang sẽ bị tổn thất một số chiến đấu cơ trong quá trình xâm nhập bằng cổng siêu không gian JP7. Tuy nhiên, các phi công của liên bang sẽ không vì những hy sinh đó mà chậm bước tấn công, mà chính những sự việc như vậy càng làm tăng thêm ý chí chiến đấu của bọn họ. Việc du hành không gian thông qua cổng siêu không gian JP7 do Thụy Sâm và Robert Pano phát hiện trước đây cũng gặp nhiều nguy hiểm. Theo phân tích của các nhân viên kỹ thuật của đế quốc, cổng JP7 hình thành do một năng lượng phát sinh từ một vụ nổ của một hành tinh. Do đó, cổng siêu không gian này có tính chất không ổn định. Các chiến hạm thông thường không thể đi xuyên qua cổng JP7 do các lực xoắn rất lớn của cổng không gian sẽ xé tan nát những chiến hạm to lớn thành những mảnh nhỏ. Lần đó, khi chiếc khu trục hạm của Diêu Phi Luân do cố gắng đi xuyên cổng JP7 đã mất khả năng hoạt động, nhưng do gặp may mắn nên chiếc khu trục hạm mới không bị xé rách tan nát. Chính vì như vậy, cho nên Phi Luân và Thụy Sâm mới có cơ hội gặp mặt nhau. Chính vì tính chất nguy hiểm như vậy cho nên các chiến đấu cơ, dù lớn hay nhỏ, khi đi qua cổng không gian này cũng sẽ gặp không ít nguy hiểm. Cho dù xác suất gặp nguy hiểm có ít hơn so với các chiến hạm to lớn, cho nên, các chiến đấu cơ cần phải có sự quan sát và tính toán cẩn thận, đồng thời cần phải có chút may mắn thì mới có thể đi xuyên qua cổng siêu không gian này an toàn. Trong chiến dịch lần này, đế quốc quân đã không phái các máy bay trinh sát tỏa nhãn giám sát cổng JP2. Bên cạnh đó, đế quốc quân cũng chỉ phái đi 2 chiếc máy bay trinh sát không người lái tiến hành giám sát cổng siêu không gian JP7. Tuy nhiên, theo thông tin truyền đến, một chiếc đã bị phá hủy trong lúc tiến hành đi xuyên qua cổng JP7. Chiếc còn lại cũng mất liên lạc sau vài giây đồng hồ thoát ra khỏi vùng siêu không gian của cổng JP7. Việc tổn thất 2 chiếc trinh sát không người lái cho dù không quan trọng, nhưng cũng giúp đế quốc đưa ra kết luận rằng việc du hành không gian thông qua cổng JP7 có rất nhiều nguy hiểm. Bên cạnh đó, dựa vào các thông tin được truyền về từ chiếc trinh sát số 2 trước khi mất tín hiệu liên lạc, đế quốc cũng không thấy có bất kỳ dấu hiệu nào về sự hoạt động của lực lượng liên bang ở đầu bên kia của cổng JP7. Hơn nữa, việc đồng minh tập trung tấn công ở thiên hà Philippines đã khiến cho đế quốc phải tập trung phòng ngự. Chính vì thế, đế quốc cũng bỏ quên việc tồn tại của cổng JP7, và chính việc bỏ quên cổng JP7 đã khiến cho đế quốc ngay lúc này cảm thấy đau đầu, chấp nhận hy sinh để đổi lại thắng lợi. Nguyên soái đế quốc sắc mặt âm trầm trả lời, nếu đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy thôi. Mấu chốt của vấn đề không phải là chuyện đó. Hắn càng nói càng tức, dùng sức đánh mạnh vào bàn điều khiển phía trước mặt. Chúng ta đang bị vây hãm tại chỗ này, không thể di chuyển đi đâu được. Đó mới là vấn đề chính cần phải lo lắng. Hắn đã suy nghĩ cẩn thận, cho dù không có chứng cứ để xác định chính xác việc phản quân và liên bang bắt tay với nhau, nhưng cũng có thể khẳng định được 8-9 phần rằng liên bang và phản quân liên kết với nhau để tổ chức chiến dịch lần này. Mục tiêu chính là căn cứ Omega này. Đồng thời, việc tổ chức trận đánh nghi binh ở thiên hà Philippi cũng được tiến hành khá tốt. Đã thu hút được sự chú ý của đế quốc. Việc quân liên bang tổ chức mai phục ở cổng JP7 cũng chỉ là kế sách nghi binh thôi. Ưu tiên số 1 chính là hệ thống du hành siêu không gian của Omega. Căn cứ được mệnh danh là kẻ tuần tra vũ trụ. Nếu hệ thống du hành siêu không gian của căn cứ không bị phá hủy thì cho dù phản quân và liên bang có liên kết lại để đánh thì hắn vẫn có thể đối phó được. Nếu như đánh không lại thì hắn cũng có thể dễ dàng chạy trốn. Sau đó, hắn có thể tổ chức lại các lực lượng rồi tổ chức phản công. Hơn nữa, với uy lực cực mạnh của hệ thống lạc nhật, hắn có thể tiêu diệt từng chiếc chiến hạm của liên minh phản quân và liên bang. Liên quân, từ khoảng cách rất xa, cho dù binh lực của liên quân có mạnh đến đâu đi nữa thì cũng khó tránh khỏi thất bại. Thậm chí, nhân cơ hội này, hắn còn có thể sử dụng căn cứ Omega để âm thầm tập kích liên bang. Nếu có thể làm được như vậy thì cho dù liên bang có binh hùng tướng mạnh đi chăng nữa cũng khó tránh khỏi thất bại thảm hại. Nghĩ đến việc chiến đấu cơ của liên bang mới vừa gia nhập chiến trường ở thiên hà Cochlan. Tuy số lượng nhiều nhưng lại xuất hiện không đồng đều. Nguyên soái đế quốc thậm chí hoài nghi. Nếu như hệ thống du hành không gian của căn cứ Omega vẫn hoạt động tốt thì chắc chắn liên bang sẽ không đưa các chiến đấu cơ tham chiến vào lúc này. Hay nói cách khác, tuy liên bang và phản quân có quan hệ mật thiết nhưng họ không thật sự liên kết thành một khối chặt chẽ mà là mối quan hệ đó có thể dựa trên lợi ích của mỗi bên. Tuy nhiên, bây giờ có nói thì cũng đã muộn rồi. Hệ thống du hành siêu không gian đã bị hư hỏng, không thể sử dụng được. Bên cạnh đó, chiến đấu cơ của liên bang cũng đã được tung vào tham chiến. Mặc dù hai bên vẫn đang ở thế bất phân thắng bại nhưng tình thế hiện tại cũng thay đổi rất nhanh khi có liên bang tham chiến. Tất cả mọi chuyện xảy ra này đều do một mình tên kia gây nên. Chỉ vài giây trước khi màn chắn năng lượng được khởi động, hắn đã thành công phá hủy được hệ thống du hành không gian. Chính hắn đã tạo nên một kết cục không thể nào cứu vãn được. Nguyên soái đế quốc xanh mặt, hắn nhớ lại những chuyện vừa xảy ra. Chính hắn là ngọn nguồn của mọi rắc rối này. Hắn chính là ma hộp Pandora của đế quốc. Nếu như lúc trước mình đừng có chút lòng nhân từ giữ mạng của hắn lại để hành hạ mà giết hắn đi thì có lẽ mọi chuyện đáng tiếc như lúc này đã không xảy ra. Bây giờ có ân hận cũng đã muộn rồi. Nếu nguyên soái đại nhân đang nghĩ đến một khả năng kỳ lạ. Khả năng này thường được nhắc đến trong những cuốn tiểu thuyết nhàm chán. Đó là khả năng có thể đi trở về quá khứ để nguyên soái, lúc này, hy vọng đó không phải là một suy nghĩ viển vông. Nếu như hắn có thể làm được điều đó thì chuyện đầu tiên hắn muốn làm là tự tay mình giết chết tên tiểu tử hỗn đản đó hoặc là tìm cách ngăn cản cha mẹ của hắn kết hôn với nhau để cho hắn không có cơ hội được sinh ra trên cõi đời này. Nguyên soái, nhóm chiến đấu cơ công kích hạm đội phản quân báo cáo về. Ở chỗ bọn họ cũng xuất hiện các chiến đấu cơ hùng miêu của liên bang. Bọn chúng đã gia nhập vào nhóm chiến đấu cơ phản quân. Để cùng nhau phòng ngự chống lại sự công kích của quân ta. Chúng ta phải làm gì bây giờ? Để cho bọn họ tận lực kéo dài thời gian. Nhiệm vụ của bọn họ hiện tại không phải phá hủy chiến hạm của địch. Mà là ngăn chặn chiến đấu cơ phản quân. Sắc mặt nguyên soái Steven trần xuống. Khả năng không chiến của các chiến đấu cơ công kích đoàn kiếm rất hạn chế. Cho dù có gọi bọn họ quay về cũng không giúp sức được nhiều chi bằng cứ để bọn họ tiếp tục quấy nhiễu hành động của phản quân. Lợi dụng vành đai thiên thạch mang. Có thể kéo dài được bao lâu thì cứ làm. Chỉ cần phản quân không thể đưa các hạm đội của chúng tiếp cận bao vây chúng ta là được rồi. Lập tức triệu hồi các chiến đấu cơ của chúng ta trở về hạm đội. Chuẩn bị tổ chức phòng ngự. Rõ, thưa nguyên soái. Nguyên soái quay đầu lại, nhìn về phía sĩ quan thông tin, yêu cầu các hạm đội chi viện khác tăng tốc độ di chuyển. hạm đội địa phương của thiên hà Cockland đang bị tập kích đã không thể trông cậy vào được rồi. Hiện tại, gần chúng T nha 61T chính là hạm đội 11. Liên lạc với tướng quân Tabalizzi, yêu cầu hạm đội 11 bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Nhanh chóng di chuyển đến đây. Càng nhanh càng tốt, nguyên soái. Hiện thời liên lạc với hạm đội 11 không thông. Có thể là do phản quân quấy nhiễu. Có thể liên hệ với những hạm đội khác được không? Nguyên soái căm tức mắng chửi. Tiếp tục liên lạc, chừng nào được mới thôi. Dạ, thưa ngài, tại kỳ hạm của hạm đội 11, Thái không mẫu hạm đế quốc. Sĩ quan thông tin đang hướng tướng quân Tabalizzi báo cáo. Tướng quân, căn cứ Omega đang tiếp tục gọi chúng ta. Yêu cầu chúng ta nhanh chóng. Không cần để ý tới nó. Trung tướng cười một cách lạnh lùng cười. Hời hợt nói một câu. Hiện tại mới nghĩ đến việc sử dụng chúng ta. Đã trễ rồi. Cách chương.